thì vẫn theo bản năng phóng phần ngao châm ở đuôi của mình ra. Bên trong ngao châm có một cỗ độc tố nhàn nhạt lan ra. Trong nham động lập tức có một cỗ sương mù màu đen toát ra. Hưu, hưu! Trong nham động, từng cây ngao châm nhỏ tới mức khó mà nhìn thấy bằng mắt, đường bắn ra dữ dội, trực tiếp bắn về phía đám người kia. Linh hỏa của tên đoạn hồn vương này, mặc dù có lợi hại, nhưng trong một đàn thị huyết linh phong phù thiên cái địa thế này, thì vẫn để sót rất nhiều con bay tới trước mặt những người còn lại. Phá cho ta! Một vị vũ xuất thuộc tính hỏa bắt đầu tuôn chân khí ra mãnh liệt, trong tay lập tức xuất ra một ngọn hỏa diễm cực nóng. Vài chục con tỷ huyết linh phong liền lập tức hóa thành tro tàn. Ánh mắt của một vị phụ nhân vận cung trang trầm xuống, thủ ấn vừa kết, vất tay một cái, liền có một đạo xoáy trường khí đánh ra. Có một đạo không ít huyết linh thị phong bây giờ bị cuốn vào bên trong, sau đó bị nghiền nát thành huyết vụ. Mọi người cùng ra tay, chỉ một lát liền giết sạch sẽ mấy ngàn con tỷ huyết linh phong nhị dài này. Trên mặt đất lúc này chỉ toàn một mùi lạ gầy mũi khó chịu, còn có mùi khói độc nhàn nhạt xuất hiện bên trong nữa. Chúng ta đi nhanh đi, đám tỷ huyết linh phong này rất quỷ dị, hình như chúng đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Phòng chừng lúc này có không ít tỷ huyết linh phong đang tới đây. Tìm mẫu hoàng phong quan trọng hơn, đừng để cho đám tỷ huyết linh phong bên ngoài làm trễ nải công việc. Sắc mặt của đoạn hồn vương trầm xuống, nhanh chóng rời khỏi nhàm động. Mọi người cũng không dám xem thường, cái tính của tỷ huyết linh phong thì ai cũng biết, cho nên đều lập tức rời khỏi đây. Mà sâu bên trong nham động dài hùn hút kia, bên trên còn có một gốc thạch nhũ kỳ lạ, phát ra ánh sáng mờ mờ. Lúc này bốn linh suất của vạn tượng môn đang bị mấy ngàn con tị huyết linh phong bao vây, sợ là phải có khoảng 2-3 ngàn con nào cũng to bằng 3 ngón tay, hai cánh đỏ như máu, khí tức hùng hãn. Trong nháy mắt, liền lao xuống chỗ của bốn người, thanh âm ù ù của cánh vỗ quẩn quanh bên trong nham động, tạo thành một loại thanh âm vô cùng quỷ dị. Mọi người cẩn thận một chút, đây đều là thị huyết linh phong tam giai, đừng để chúng nó tới gần, bằng không thì sẽ hỏng mất. Ánh mắt của vị linh xuất thất trọng của vạn tượng môn có chút ngừng trọng, thủ ấn trong tay kết xuất, một cỗ linh hỏa tuồn ra dữ dội, trực tiếp phủ kín miệng hang. Lập tức có từng trận tiếng xèo xèo truyền tới, tiếp theo là một màn khói cháy đen ngập tràn cả nhàm động. Nhàm động ngang dọc nối nhau. Lúc này đồng thời đều có mấy đạo thần ảnh, bên nào cũng là bị thị huyết linh phong ngăn chặn, đều tự thi triển công kích thoát thân. Sắc mặt cả đám đều vô cùng kích động. Trong nham động có nhiều nhũ thạch đan xen chồng chất, phía trước có mấy trăm con thị huyết linh phong to bằng lòng bàn tay đang che kín trước cửa nham động. Cơ thể của mấy con thị huyết linh phong đúng thật là thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Trên đôi cánh mỏng màu đỏ kia, mép cánh mỏng bén nhọn như lợi đao, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức cường hãn. Lúc này đám thị huyết linh phong to cỡ lòng bàn tay kia có thể thấy được còn có túi mật, đầu và ngực đều rộng như nhau, bên trên có cả râu, mặt kép hình trứng lộ ra vẻ hùng quang. Phía dưới cái bụng còn có một cây đào trầm bén nhọn cực nhỏ, thoạt nhìn còn bén lóe sáng nữa. Thị huyết linh phong tứ giai xuất hiện. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ giật, ở tại nơi này có hơn 500 con thị huyết linh phong tứ giai. Trong đó có phân nửa là có khí tức tứ giai hậu kỳ, mà 500 con thị huyết linh phong tứ giai quả thật là còn cường hãn hơn so với 500 kẻ có tu vi vũ phách. Mau lui ra cho ta. Lúc này Tiểu Long trầm giọng quát một tiếng, một cỗ khí tức linh hoàng lập tức lan ra, cái đầu nho nhỏ cũng bò ra khỏi ống tay áo của Lục Tiêu Du. Có khí tức yểu hoàng của Tiểu Long áp xuống, ánh mắt của mấy trăm con thị huyết linh phong lập tức đại biến. Uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn bao trùm xuống, khiến cho chúng căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ kiên trì trong thời gian chừng một cái nháy mắt là toàn thân của mấy trăm con thị huyết đình phong này lập tức run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm con thị huyết đình phong liền phù phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy liên tục. Linh thú tứ giai đã có linh trí hoàn toàn khác với nhân loại, thị huyết linh phong cũng sẽ như vậy. Bất quá, thị huyết linh phong có chỗ không giống, thì chính là chỉ có mẫu hoàng phong thì mới như vậy. Đám tỷ huyết linh phong dưới mẫu hoàng phong tới tù vị tứ giai, có thực lực tứ giai, nhưng linh trí cũng yếu nhược hơn, đồng thời cũng không thể nói được tiếng người. Cho dù có tới được thất giai đi nữa, thì ngoại trừ mẫu hoàng phong có thể biến hóa ra, nhưng còn tỷ huyết linh phong khác hoàn toàn không thể biến hóa được. Điều này có liên quan tới thiên phú thể chất của tỷ huyết linh phong.

mặt cũng hõm sâu vào trong, thoạt nhìn giống như một con khỉ đột hơi lớn. Lúc này cả hai đều trông vô cùng chật vật. Sau lưng của hai người này, bây giờ cũng có hơn 100 con thị huyết đình phòng ngũ giai đang điên cuồng vọt tới. Mấy tiếng nổ lớn truyền tới. Cũng lúc đó, từ một nham động khác, có 12 đạo thân ảnh cường hãn khác nhảy ra. Phía sau cũng có một bầy thị huyết linh phong dày đặc, trực tiếp nhào ra chẳng các đạo tự sát. Sắc mặt của Lục Thiêu Du lúc này cũng khẽ biến. 15 người đột nhiên xuất hiện này, ai cũng là cường giả cả. Vũ xuất cửu trọng, mang đấu bồng đi một mình. Hai người một cao một thấp kia, người cao cũng là linh xuất cửu trọng, người lùn thì là vũ xuất cửu trọng. 12 người còn lại thì khủng bố hơn nữa. Hai người dẫn đầu, một là linh vương nhất trọng, một là vũ vương nhị trọng, còn có hai vũ xuất cửu trọng. Mấy người còn lại kia, ai cũng là vũ xuất cao dài cả. Náo nhiệt rồi đây. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên. Hôm nay có muốn không náo nhiệt cũng không được. Không ngờ vào tới bên trong nhàm động vạn hạp quật này lại có thể gặp được nhiều cường giả như vậy. Cả cái nhàm động lúc này đầy rẫy thị huyết đình phòng tuôn ra dày đặc. Cả nhàm động lúc này chỉ còn một màu đỏ chói, gạo thét. Trong những nhàm động kia, vô số tỷ huyết linh phong ùa về như không có điểm dừng. Một màn này khiến cho cả đám người cũng phải đưa mắt nhìn kỹ. Cả đám không giấu nổi vẻ kinh ngạc và vô cùng rung động. Cứ thế trong một lát, trong nhàm động đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Khoảng không bao la phía trên của nhàm động, lúc này đang có vẻn vẹn hơn 3 vạn con tỷ huyết linh phong nhất giai đang vỗ cánh phía trước. Tỷ huyết linh phong dày đặc, tựa như một đoàn sương mù màu đỏ. Ở đằng sau, còn có hơn vạn con tị huyết đình phòng nhị giai, hơn 5.000 con tị huyết đình phòng tam giai, hơn 1.000 con tị huyết đình phòng tứ giai. Phía chung quanh đỉnh hang lúc này, bên cạnh tổ ong khổng lồ màu đỏ tươi kia, cũng có hơn 300 con tị huyết đình phòng cũ giai. Con nào cũng lớn chừng hai bàn tay, khí tức vô cùng cường hãn. Đúng lúc này, khí tức cuồng bạo hung hãn do 4-5 vạn con tị huyết đình phòng dày đặc này hội tụ, ngập tràn bên trong nham động, mang theo thanh âm vỗ cánh o o kia, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rợn hết cả gáy. Ai cũng biết, vạn nhất đám tỷ huyết linh phong này nhìn trúng ai, thì đó nhất định là ác mộng của kẻ đó. Nếu như 300 con tỷ huyết linh phong ngũ giai cùng vây quanh một vũ xuất cửu trọng, thì vũ xuất cửu trọng này cũng chỉ còn nước chảy trôi chết mà thôi. Nhìn có vẻ náo nhiệt rồi đây. Tiếng cười khẽ của Bạch Linh quanh quẩn bên tai của Lục Thiêu Du, ánh mắt cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Với thực lực của Bạch Linh bây giờ, thì muốn đối phó với đám người trước mắt này, quả thật là không phải vấn đề to tát gì. Chỉ là lúc này, đang ở thân phận mạc sâu, không thể bộc lộ ra bản thể. Vô hình, thực lực cũng bị ảnh hưởng một chút. Thế nhưng cái ảnh hưởng này cũng không có lớn lắm. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, đám cường giả này tới đây, gặp được con mẫu hoàng phòng thị huyết linh phòng đang đột phá thế này, sợ là sẽ không dễ gì mà bỏ qua. Lùi một vạn bước mà nói. Cho dù là lấy được linh đan trong cơ thể thị huyết linh phong, thì đó cũng tuyệt đối là bảo vật. Bên trong nhàm động lúc này, Lục Tiêu Du đang đánh giá cả đám người cùng với bảy thị huyết linh phong dày đặc. Những người khác cũng y hệt như vậy. Đoạn hồn vương mặc hòa phục, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét hết toàn trường, cuối cùng dừng lại ở chỗ hai người một cao một thấp kia nói. Quả đúng là náo nhiệt, không ngờ hai lão già hỏa đình vũ sòng quái các ngươi cũng tới nơi này. Chẳng lẽ hai người các ngươi cũng có ý đồ với con thị huyết linh phong này sao? Đúng là hài lão quái sao? Cử nhiên lại là bọn họ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi lóe lên. Linh vũ song quái, hai người này ở cổ vực cũng coi như danh tiếng lẫy lừng. Đúng thật là lão quái có tiếng từ lâu, thực lực cực kỳ cường hãn. Lục Thiêu Du cũng biết một vài tin tức về hai người này. Ngay lúc nhìn thấy ngoại hình kỳ lạ của bọn họ, thì cũng đã đoán ra được thần phận của hai người rồi. Ngoại hình thế này, khó mà có thể tìm được người nào khác giống như vậy được. Đoạn hồn vương, ai thấy thì có phần, có chúng ta ở đây, người mà muốn độc chiếm thì sợ là không dễ như vậy đâu. Trong linh vũ sòng quái, ánh mắt của tên dáng người nhỏ gầy lóe lên, nhưng đối với cả đám người đoạn hồn vương thì hắn cũng có chút kiêng kỵ. Linh vũ sòng quái, không ngờ có thể gặp được các ngươi ở nơi này. Nửa năm trước, hai lão già hỏa các ngươi không ngờ lại dám vô sỉ ra tay giết chết đệ tử của ta. Hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với các ngươi. Sau lưng của đoạn hồn vương, lúc này có hai vị lão già lập tức nhảy ra. Một trong số đó có vẻ mặt ẩm lãnh rùn rùn, ánh mắt hùng hăng nhìn chòng chọc vào linh vũ sòng quái. Thực lực của hai người này cũng đều là vũ xuất cửu trọng. Vọng giang song hùng,